Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, thứ 531 chương Quân Hàn Uyên cảm thấy có chút long trời lở đất. Tiểu Bá Vương vẫn không có tin tức, nguyên bản đợi được quân Mỹ nhân sau, bọn họ là có thể lập tức rời đi Hạ Châu Giới. Thế nhưng Tiểu Bá Vương tại Hạ Châu Giới đi ném. Để cho bọn họ không thể không lại dừng lại ở chỗ này. Liên tiếp sổ ngày trôi qua, Long Hổ vừa đi một hồi, đô tương thân phận của nàng Văn Thư Đô mang đến, Tiểu Bá Vương vẫn không có tin tức, quân Hàn Uyên lắc đầu, chuyện này nhượng hắn cảm thấy đặc biệt mất mặt một việc. Nếu như Bá Vương kia cật hóa thực sự không tìm về được, Tiểu Vân Nhi nhất định sẽ trách hắn đi, quân Hàn Uyên không có biện pháp. Chỉ có thể phái càng nhiều người đi tìm Mơ Siêu Vân Sơ nhíu mày. Trong lòng nàng lại là thật lo lắng Tiểu Bá Vương. Tiểu Bá Vương mặc dù thoạt nhìn có 4-5 tuổi bộ dáng. Đãn chân thật tuổi tác lại còn chưa có 1 tuổi. Yêu thú mãnh thú sinh trưởng tuổi tác mặc dù hòa nhân loại không đồng nhất dạng. Cũng không thể dùng nhân loại phương pháp đi tính toán. Đãn Tiểu Bá Vương vẫn nhất đến đều là ngốc ở Thanh Doanh và yêu nghiệt bên mình. Thanh Doanh chỉ hiểu được nuôi nấng nó, không có đã dạy nó một ít thường thức, mà yêu nghiệt dạy cấp Tiểu Bá Vương. Kia đã không phải là thường thức, căn bản là ở tìm đường chết, tiểu gia hỏa kia lúc này cũng không biết người ở chỗ nào. Nên sẽ không tìm cái địa phương giấu đi, không phải ăn chính là ngủ đi. Không thể không nói, Vân Sơ ở phương diện khác còn là rất chân tướng. Ta sẽ tìm được nó, quân Hàn Uyên vô cảm nhìn Vân Sơ. Nhất định sẽ ân, Vân Sơ cũng không có trách quân Mỹ nhân ý tứ. Chỉ là rốt cuộc hội lo lắng Tiểu Bá Vương, người vẫn nhìn truyền âm phù, là ở chờ cái gì nhân? Vân Sơ nói sang chuyện khác hỏi, nàng đối này truyền âm phù rất tò mò, này dù sao cũng là chân vũ đại lục không có gì đó. Bất quá chư thần đại lục cơ hồ là chân vũ đại lục gấp 10 lần đại. Nếu như có tin tức gì muốn báo cho một chút đối phương đô được phi cái 10 ngày nửa đêm lời. Vậy cũng thái lăn qua lăn lại người. Này truyền âm phù là đồ tốt. Bất quá, nghe nói này truyền âm phù chỉ có trước đó trước là thượng một tia đối phương tinh thần ký hiệu. Mới có thể tương truyền âm phù truyền đạt cho địa phương. Nghe nói. Quân Hàn Uyên mặt tê liệt trên mặt có một ít không thoải mái. Hắn tương truyền âm phù thu vào, bình tĩnh đạo, không có, bản tọa chỉ là buồn chán mà thôi, Vân Sơ hoài nghi liếc hắn một cái. Nàng làm sao biết, quân Hàn Uyên là đang đợi người khác truyền âm mà thôi. Nhìn thấy Vân Sơ ăn cái gì ói cái đó, mỗi ngày cũng không ăn thứ gì, ăn được tối đa chính là nàng tự chế thuốc dưỡng thai. Mặc dù nghe nàng nói, thuốc kia hoàn dinh dưỡng giá trị rất cao, nhưng thấy Vân Sơ mỗi ngày đâu chỉ có thể dược hoàn. Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú thượng như trước lạnh nhạt. Trong lòng kỳ thực lại thực vội, huống chi, dinh dưỡng giá trị là cái quỷ gì hắn càng không rõ ràng là Mơ Siêu đành phải xin giúp đỡ với mình. Vạn năng hộ vệ, Vân Tiêu Thần Điện. Vẫn đau khổ thay nhà mình cung chủ giấu giếm tung tích Sở Mặc Thanh Y hai người. Ở thu được quân Hàn Uyên truyền âm lúc, càng là bối rối, Sở Mặc quả thực là không hiểu ra sao. Cái gì gọi Vân Sơ Tiểu Thư nôn huệ, muốn thế nào chị, Vân Sơ Tiểu Thư chính mình không phải là trị liệu sư. Thanh Y kỳ dị trầm mặc một trận, nôn huệ là nữ tử ở có thai lúc mới có phản ứng, nghe nói. Sở Mặc cả người đô bối rối, cảm giác mình xuất hiện ảo giác, mang thai, ý của ngươi là, Thanh Y giải quyết dứt khoát, Vân Sơ Tiểu Thư mang thai, Sở Mặc trừng lớn miệng. Có chút không dám tin tưởng, ta cung chủ loại, Thanh Y liếc mắt nhìn hắn, không phải cung chủ, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Sở Mặc này ra hỏa, chính là nhanh mồm nhanh miệng, không quản được miệng mình. Có khi rõ ràng muốn nói cũng không phải là ý tứ này. Nhưng nói tới miệng hắn biên, liền biến thành ngoài ra một loại ý tứ. Lời này nếu để cho cung chủ nghe thấy được, còn không trực tiếp tước đầu hắn. Sở Mặc sờ sờ mũi, ta không phải ý tứ này. Ta chính là thái kinh ngạc, cung chủ trước đây vẫn không gần nữ sắc, gặp phải Vân Sơ tiểu thư hậu. Này không ngừng không gần, nhất gần còn trực tiếp tiểu hài nhi cũng phải có. Thế nhưng, cung chủ vì sao hỏi chúng ta này a? Sở Mặc phiền muộn đạo, ta lại không có nàng dâu, làm sao biết một nữ nhân mang thai nôn ọe phải làm sao? Thanh Y nghĩ nghĩ, hay là Vân Sơ tiểu thư nôn ọe phản ứng có chút nghiêm trọng. Cho nên cung chủ có chút lo lắng, Sở Mặc đạo. Nếu không, chúng ta đem việc này nói cho phu nhân. Phu nhân dù sao là người từng trải, hẳn là hiểu được đi. Thanh Y gật gật đầu, cảm thấy kế này trái lại khả thi. Bất quá, ngàn vạn trước đừng làm cho lão tôn chủ biết, bọn họ rất rõ ràng. Lão tôn chủ cũng không phải là đặc biệt có thể tiếp thu Vân Sơ tiểu thư. Chỉ sợ lão tôn chủ sau khi biết, hội liên đại cung chủ cũng biết, đến thời gian Vân Sơ tiểu thư nhưng liền nguy hiểm, nhưng vạn vạn không thể để cho tương lai nho nhỏ chủ tử đã bị một chút xíu tổn thương. Thế là, Sở Mặc Hòa Thanh Y hai người lập tức tương lúc này vụng trộm nói cho tôn chủ phu nhân Nguyệt Thanh. Ảnh, Nguyệt Thanh Ảnh ở biết được việc này thời gian, còn có chút không tin, liền hắn, không phải còn chưa có làm được sao, lại muốn lấy tiểu bá vương con mãnh thú kia lừa gạt ta. Thanh Y đạo, phu nhân, lần này là cung chủ chính miệng nói với chúng ta, nghĩ đến hẳn là thực sự, Nguyệt Thanh Ảnh yêu nhã cho mình thêm chén trà. Giơ tay nhấc chân giữa tất cả đều là tôn quý, chậm gì gì uống một chén sau. Nàng đột nhiên phịch một tiếng đặt chén trà xuống. Hảo tiểu tử, không hổ là lão nương con trai. Lão nương hãy nói đi, sao có thể liên một phàm nhân đô làm bất định. Lần này cuối cùng không làm lão nương thất vọng. Tay chân chính là rất nhanh. Nhanh như vậy liền cấp lão nương mang thai kim tôn, Sở Mặc. Thanh Y, phu nhân luôn luôn biến hóa được nhanh như vậy. Vừa yêu nhã đâu. Nguyệt Thanh Ảnh lập tức chàng Giang Đại Hải cùng hai người nói một đống nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì, sau đó lại nên chú ý cái gì. Sở Mặc Hòa Thanh Y hai người cẩn thận tỉ mỉ toàn bộ ghi lại. Rất sợ bỏ lỡ một điểm mơ siêu đẳng trở lại trên điện sau. Lại bùm bùm, toàn bộ tương Nguyệt Thanh Ảnh lời nói một giọt không lọt truyền âm cho quân Hàn Nguyên. Bởi vì phải chú ý chi tiết thực sự quá nhiều. Bọn họ đủ nói mãn tam chương truyền âm phù, mới toàn bộ nói xong, quân Hàn Nguyên cuối cùng chờ đến hồi phục, cấp tốc bóp nát truyền âm phù, cẩn thận nghe càng là kinh hãi. Phía trước nhất đống lớn chú ý hạng mục công việc cũng tính. Vì sao phía sau còn có cái gì? Mỗi ngày tam câu ta yêu ngươi, có thể điều tiết thai nương tâm tình, mỗi ngày tự tay xuống bếp, có thể điều tiết thai nương thèm ăn. Mỗi ngày nói cười nói đùa nàng, có thể làm cho thai nương hòa trong bụng bảo bảo cùng nhau vui vẻ. Quân Hàn Nguyên càng nghe khuôn mặt tuấn tú Việt hắc, tự mình xuống bếp cũng tính, còn muốn mỗi ngày kể chuyện cười, còn muốn nói, kia nói cái gì. Quân Hàn Nguyên cảm thấy có chút long trời lở đất. Thượng Châu giới, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào giao trì trang khu vực. Bại Chi nữ tử nhấc lên màn xe, nhìn phía phương xa, trong mắt có một chút hoài niệm, hảo mấy ngày không về, cũng không biết trong trang bây giờ tất cả có mạnh khỏe. Ở chân nàng thượng, còn ông một đang ngủ say lông xù tiểu mao đoàn, chính là cả Vân Tiêu Thần Điện biến tìm không được tiểu bá vương. Tiểu thư rất lâu không về, trang chủ nhất định muôn phần tưởng niệm mơ siêu, Bại Chi nữ tử nhẹ cười rộ lên. Bỗng nhiên khóe mắt dư quang nhìn thấy một người. Nàng lập tức đại hỉ, dừng xe, hộ vệ chờ người vội vã dừng xuống xe ngựa. Liền thấy Bại Chi nữ tử cấp tốc chiều nhất đẹp đẽ tuấn tú nam nhân chạy vội quá khứ. Càng lớn ca Việt Lăng Khê dương mắt, liền thấy nhất Bại Chi nữ tử đứng thẳng ở trước mặt hắn. Trong mắt kinh ngạc vui mừng, càng lớn ca, ngươi còn nhớ ta, Việt Lăng Khê nhíu mày, hắn còn thật không nhớ rõ. Đang muốn tìm cái mượn cớ ly khai, đột nhiên thoáng nhìn trên tay nàng ôm tiểu bá vương, đẹp đẽ con ngươi lập tức chợt lóe, sau đó môi tế câu khởi một mạt phong hoa tuyệt đại tươi cười. Đương nhiên nhớ, hết chương.